Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 84, trăng tròn nói mớ. Lên vừa phủ thêm xong bài khấu dài lễ phục, cầm lấy nửa cao tơ lụa mũ ra, đi tới cửa, bỗng nhiên nghe thấy được tầng tầng quanh quẩn hư ảo khẩn cầu tiếng. Ai? Hắn hơi cau mày, nghiêng tai lắng nghe một chút. Nhưng chỉ có thể xác nhận khẩn cầu người là một vị nữ sĩ, mà lại tiếng nói đứt quãng, tựa hồ ẩn chứa thống khổ cực lớn, nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt sự tình khẩn yếu. Tân Tấn, ma thuật sư, lên tiện tay quăng ra, nhường nửa cao tơ lụa mũ dạ vừa chuẩn xác thực không sai lầm treo ở mũ áo trên kệ. Tự thân thì trở về phòng ngủ, nghịch đi bốn bước. Tiến vào nguy nga cung điện hùng vĩ, lần này, hắn không có trông thấy thế nào viên hư ảo sao trời tại bành trướng cùng co vào màu đỏ thẫm ánh sáng. Nhưng cổ lão mà loang lổ thanh đồng bàn dài phần cuối. Ngu giả chỗ ngồi bên cạnh, có trong sáng vầng sáng tại từng vòng đẩy ra. Không phải Tarot sẽ trở thành thành viên khẩn cầu. Hiu. Vẫn là vị kia có đầu hơi cuộn tóc nâu nữ sĩ. Lên có suy đoán ngồi xuống thuộc về trên vị trí của mình. Bởi vì hắn đã lấy rỗng chương mục ẩn danh bên trong tiền. Cho nên, hắn không có hoài nghi có ai tại ý đồ đánh cắp của cải của hắn. Về sau hơi dựa vào, lên tay trái một điểm, lan tràn ra linh tính. Đụng vào hướng về phía cái kia tạo nên từng cơn sóng gợn vòng sáng. Bốn phía tình cảnh bỗng nhiên biến hóa. Hắn nhìn thấy ngã lật bàn trà, nghiêng ghế sofa, đầy đất thư tịch cùng trang giấy, cùng với một vị vùng vẫy giấy chết tóc nâu nữ sĩ. Cùng lúc đó, lên nghe rõ ràng đối phương khẩn cầu. Không thuộc về thời đại này, ngu giả, khói xám phía trên. Thần bí chúa tể, chấp trưởng, vận may, vàng đen chi vương, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Nhìn bộ dáng của nàng, có chút giống mất khống chế a. Tóc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành dài. Làn da lớp biểu bì đã bịt kín một tầng tà dị bạch mang. Ta làm sao có thể cứu được? Lên quan sát tỉ mỉ mấy giây. Đường đường khó xử tự nói một câu. Đúng lúc này, hắn theo vị nữ sĩ kia bao hàm thống khổ khẩn cầu tiếng bên trong phân biệt ra được một tia mỏng. Manh hư ảo không rõ ràng nói mớ. Đúng, nói mớ. Cái này cùng với tiến vào khói xám phía trên trước kinh khủng nói mớ. Nhưng cảm giác lại tuyệt không điên cuồng. Tuyệt không tà ác. Đồng thời không ẩn chứa rõ ràng ác ý. Xem ra vị nữ sĩ này tiếp cận mất khống chế trạng thái là bởi vì nghe thấy cái kia nói mớ đưa đến. Nếu như không còn nghe thấy, có phải hay không liền có thể bình phục và chuyển biến tốt? Lên như có điều suy nghĩ đưa tay đưa về phía không ngừng đãng ra gợn sóng vòng sáng. Ngay sau đó, hắn tùy ý chính mình linh tính điên cuồng trào ra ngoài. Thành lập nên vững chắc liên hệ thần bí. Tấn thăng làm ma thuật sư, về sau, hắn linh tính dư giả rất nhiều. Phương diện này gánh vác tương ứng liền nhỏ không ít. Frost đầu càng đến mơ hồ. Cảm giác suy nghĩ của mình tựa như đun sôi nước sôi một dạng. Không ngừng bốc lên bọt khí. Mong muốn sông mở đầu trói buộc. Ta sắp chết à, ta không muốn, không muốn, biến thành quái vật. Trong đầu của nàng vừa bi ai lóe lên một cái ý niệm như vậy. Như thủy triều thống khổ liền che mất tới. Đột nhiên, nàng một chút thanh tỉnh. Trước đó sâu sắc tận xương thống khổ. Sốt ruột, điên cuồng cùng tuyệt vọng. Tựa hồ căn bản không tồn tại. Chỉ là một trận ảo giác. Hôm nay nhanh như vậy liền chịu đựng được rồi. Huyết nguyệt thời điểm, không đều là có kéo dài sao? Frost nghi ngờ mở ra vừa rồi không tự giác hai mắt nhắm. Xem thấy mình phía dưới là vô biên vô tận cho sương mù trắng. Trước người lại có một tấm cổ lão loang lổ thanh đồng bàn dài. Đây là nơi nào? Nàng ngạc nhiên chung quanh, nhìn thấy từng sợi cao ngất cột đá, nhìn thấy cột đá khởi động nguy nga cung điện. Ngay sau đó, nàng phát hiện thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, có một đạo bị nồng hậu dày đặc khói xám bao quanh, tựa hồ tại nhìn xuống hết thảy thần bí dị thường. Thân ảnh, đây là địa phương nào? Hắn là ai? Frost cảnh giác đề phòng lần nữa tại tâm bên trong phát ra nghi vấn. Chợt, nàng nhớ tới chính mình vừa rồi làm sự tình. Nàng tại cực độ thống khổ phía dưới, tụng niệm hưu theo Roan vương quốc quý tộc sử bên trong tìm ra cái kia đoạn thần bí chú văn. Hư hư thực thực chỉ hướng cái nào đó tà linh thần bí chú văn. Không, không chỉ là tà linh. Hắn vậy mà có thể làm cho ta tạm thời thoát khỏi cái kia đáng sợ nói mớ xâm hại, mà lại nắm ta kéo vào này kỳ quái thế giới. Chuyện này, Frost cố nén sợ hãi của nội tâm, nửa đứng dậy thi lễ một cái nói, xin hỏi ngài là. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ lại chú văn nội dung cụ thể, bật thốt lên, ngươi là ngu giả, ngạch, tiên sinh, ngài là ngu giả các hạ. Lên mỉm cười vuốt cằm nói, trực tiếp xưng hô ta ngu giả tiên sinh là được rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn phát hiện Frost ngồi cái ghế kia sau lưng, óng ánh quần tinh tạo thành biểu tượng ký hiệu cùng thần bí hoa văn đang nhanh chóng biến hóa. Ngắn ngủi một lượng giây, nơi đó liền buộc vòng quanh một cái bên trong tầng tầng lớp lớp môn. Từ vô số hư ảo đồng loại trùng hợp mà thành môn. Cửa, Flynn vừa nhìn thấy này biểu tượng ký hiệu, liền trong nháy mắt liên tưởng tới Rose trong nhật ký đề cập qua, môn, tiên sinh. Đối phương lại ở trăng tròn thời điểm, tới gần thế giới hiện thực, phát ra cầu cứu la lên. Chẳng lẽ vừa rồi nói mớ cùng, môn, tiên sinh có quan hệ? Ân, hôm nay là huyết nguyệt chi giả, thuộc về trăng tròn gia cường phiên bản. Vị nữ sĩ này đối ứng là cửa. Trước đó vị kia hưu tiểu thư chỗ ngồi sau lưng biểu tượng ký hiệu thì cùng loại với thẩm phán chi kiếm. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn như vậy xác nhận một chút tình huống, cái kia chính là một khi thành lập vững chắc liên hệ, mà đối phương lại thuộc về phi phàm giả, tương ứng chỗ ngồi sau lưng biểu tượng ký hiệu liền sẽ theo đối phương tình huống thực tế xuất hiện biến hóa, cũng không phải là nhất định phải gia nhập Tarot sẽ định kỳ đi vào khói xám phía trên mới được. Lúc này, Frost trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ngu giả, quả nhiên là ngu giả. Cái kia đoạn tôn tên quả nhiên chỉ hướng lấy một vị cường đại tồn tại. Hắn muốn làm gì? Có thể hay không để cho ta dùng linh hồn tiến hành giao dịch? A, ít nhất này so tại cái kia đáng sợ nói mớ bên trong mất khống chế tốt. Ta xem như nhặt về một cái mạng, về sau bất kể như thế nào đều giống như kiếm được. Nàng suy nghĩ xuất hiện ở giữa, đột nhiên nghe thấy vị kia, ngu giả, tiên sinh mỉm cười hỏi. Mỗi lần trăng tròn thời điểm, người cũng hội nghe thấy không biết tới từ nơi đâu nói mớ. Hắn làm sao biết? Frost ngạc nhiên nhìn lại, ngu ngơ hồi đáp, đúng thế, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bật thốt lên truy vấn. Ngươi, ngài, biết cái kia nói mớ lai lịch, ngài biết là ai tại xâm hại ta, ngài biết nên làm sao giải quyết triệt để vấn đề sau này. Đó là một cái mê thất tại trong bóng tối, kẹt ở trong gió lốc, kẻ đáng thương. Lên vốn định dùng này hết sức có thể tạo nên tự thân hình tượng lời nói trả lời. Có thể suy nghĩ một chút về sau, lại cảm thấy mình không cách nào khẳng định trước mắt nữ sĩ nghe thầy nói mớ xác thực đến từ môn tiên sinh, vì không phạm sai lầm, vì tương lai không mất mặt. Hắn lược qua vấn đề của đối phương, mập mờ cười nói, hắn chưa hẳn muốn thương tổn ngươi, có lẽ hắn chỉ là tại hướng ngươi cầu cứu, cho nên nói mớ mới không chứa ác ý, không điên cuồng, không tà ác, hướng ta cầu cứu. Thế nhưng là cái kia nói mớ để cho ta càng ngày càng tiếp cận mất khống chế. Nếu như không phải ngài trợ giúp ta, ta hiện tại có lẽ đã biến thành quái vật. Frost khó có thể tin hỏi ngược lại. Flynn cười cười nói, đó là bởi vì ngươi quá yếu đuối, ta quá yếu ớt. Frost lại kinh ngạc lại mờ mịt. Flynn thoảng qua giải thích một câu, sinh mệnh cấp độ của ngươi cùng đối phương kém đến quá xa. Có lẽ, hắn chỉ là bình thường hô hấp, mang theo gió lốc liền có thể đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Có lẽ, hắn chỉ là nhìn ngươi liếc mắt, ngươi liền sẽ tại chỗ chết đi. Dĩ nhiên, nếu như hắn tận lực khống chế lực lượng bản thân, cũng không phải là không thể được cùng ngươi như người bình thường trao đổi. Bất quá, thanh âm của hắn có lẽ đến xuyên qua tầng tầng trở ngại mới có thể đến đạt lỗ tai của ngươi. Tận lực khống chế thường thường mang ý nghĩa kêu cứu thất bại. Ha ha, ta nói là, giả thiết hắn tại kêu cứu, sinh mệnh cấp độ cách biệt quá xa, liếc lấy ta một cái, ta liền sẽ tại chỗ tử vong. Frost nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới gạt ra nụ cười nói, cái này khiến ta nhớ tới một câu, không thể nhìn thẳng thần. Flynn mỉm cười nhìn xem nàng, không có làm chính diện trả lời. Chẳng lẽ cái kia đáng sợ nói mớ thật là đến từ tiếp cận thần linh tồn tại? Ngu giả, tiên sinh có thể giúp ta bài trừ đối phương mang tới ảnh hưởng. Đồng thời Thủy Chung tại dùng một loại tương đương bình thản giọng điệu đàm luận chuyện này. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn cùng vị kia tồn tại sinh mệnh cấp độ cùng cấp? Frost càng nghĩ càng là khiếp sợ. Thân thể xuất hiện không cầm được run rẩy. Lên chờ đợi vài giây đồng hồ. Ngược lại hỏi, mỗi lần trăng tròn thời điểm, cái kia nói mớ hội duy trì bao lâu? 3 đến 5 phút đồng hồ. Nếu như là huyết nguyệt chi giả, hội vượt lên trước 7 phút. Frost thu lại suy nghĩ, đàng hoàng trả lời. Nghe đến đó, Flynn càng ngày càng cảm thấy cái kia nói mớ chủ nhân liền là Môn tiên sinh. Hắn tạm thời đè xuống chuyện này, mỉm cười nói, lại qua mấy phút, ngươi liền có thể đi về. Giải quyết vấn đề phương án chỉ có một cái. Cái kia chính là nhường sinh mệnh của mình cấp độ đạt được tăng lên. Frost do dự một chút nói, mỗi khi gặp phải trăng tròn, ta phải chăng có thể tụng niệm ngài tên? Ta sẽ làm ngài thành kính tín đồ. Không, không cần. Flynn mỉm cười lắc đầu. Bất quá ta không ngại thuận tay giúp một tay ngươi. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Frost mặc dù hoài nghi mình là tại cùng tà thần làm giao dịch, nhưng nàng cũng không tiếp tục nghĩ trải qua cùng loại tại lúc trước loại đau khổ này, ác mộng. Xác định rõ chuyện này, nàng buông lỏng rất nhiều, chú ý tới thanh đồng chung quanh bàn dài còn có thật nhiều chỗ ngồi. Thế là hỏi dò, ngu giả, tiên sinh, ngài nơi này tựa hồ còn có những người khác thường xuyên qua lại. Không. Có lẽ không nhất định là người. Frost yên lặng bồi thêm một câu. Lên thái độ thoải mái mà cười nói. Là vài vị cùng ngươi không sai biệt lắm người. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân bị ta kéo vào nơi này. Bọn hắn hy vọng ta có thể định kỳ tổ chức. Tụ hội, tiến hành phương pháp phối chế giao dịch. Tài liệu mua bán, tin tức trao đổi, cùng nhiệm vụ ủy thác. Ta đáp ứng bọn hắn. Frost nghe được tim đập thình thịch, nghĩ đến tự thân đã lâm vào, thế là lớn mật hỏi, ngu giả, tiên sinh, ta có thể gia nhập cái này tụ hội sao? Có khả năng, mỗi tuần 1-3 giờ chiều, bài trừ đi quấy nhiễu. Flynn mỉm cười chỉ xuống thanh đồng bàn dài mặt ngoài đột nhiên cỗ hiện ra. Lá bài nói, bọn hắn quyết định dùng tarot bài danh xưng làm riêng phần mình danh hiệu. Ngươi có khả năng tự động chọn một chương, trở xuống đã có chủ nhân, không thể tuyển. Frost gật đầu, vừa có chút hăng hái tẩy bài cát bài, vừa lầm bầm một câu, nhường vận mệnh tới an bài ta xưng hào đi. Rất nhanh, nàng rút ra một tấm bài, mắt nhìn nói, ma thuật sư,